Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, vận may tăng cao. Tương lai cổ trang lão bà. 1/6 cầu đặt. May mắn tiền xu là thứ gì? Thêm may mắn sao? Một khỏa may mắn tiền xu thêm một ngày may mắn gia trì. 10 viên có thể sử dụng 10 ngày. Không biết hiệu quả như thế nào. Ngược lại rút thưởng lấy được một số thứ. Chu Dương quả quyết sử dụng. Không có gì thay đổi a. Chu Dương đi 2 bước. Bầu trời bay qua một phi cơ. Đột nhiên rơi xuống một cái to lớn bao vây. Vừa đúng rơi vào Chu Dương phía trước. Đây là cái quỷ gì? Máy bay trực thăng tựa hồ không có phát hiện mình rơi xuống đồ vật. Thật nhanh lái về phía phương xa. Lễ vật đưa tới cửa sao? Chu Dương đi tới, mở bọc ra, bên trong đặt một túi màu đỏ quả thực, bên ngoài sử dụng dồi dào độ đàn hồi vật liệu bao quanh. 3 tầng trong 3 tầng ngoài, cho dù từ trời cao rớt xuống, bên trong quả thực cũng là chưa từng xuất hiện một chút tổn thương. Toàn thể hoàn hảo, hỏa linh quả, sau khi uống, 50% tỷ lệ giác tỉnh cấp độ ép hỏa diễm dị năng. 30% tỷ lệ giác tỉnh cấp độ E hỏa diễm dị năng. 5% tỷ lệ giác tỉnh cấp độ D hỏa diễm dị năng. 1% tỷ lệ giác tỉnh cấp độ C hỏa diễm dị năng. 0,1% tỷ lệ giác tỉnh cấp độ B hỏa diễm dị năng. Nếu mà sớm nắm giữ hỏa diễm hệ dị năng, sau khi dùng hỏa diễm cường độ cộng 1, cao nhất hỏa diễm cường độ thêm 3. Ồ, thứ tốt a. Chu Dương không nghĩ đến ra ngoài chuồn mất một vòng cũng có thể nhặt được bảo vật. Quản hắn khỉ gió, đưa tới cửa đồ vật, há có không cần đạo lý, liền tính người mất đồ tìm tới cửa. Chu Dương cũng rất có niềm tin, ta dựa vào thực lực nhặt được đồ vật, dựa vào cái gì phải trả? Hỏa linh quả tổng cộng 10 khỏa, Chu Dương cầm lên một khỏa hỏa linh quả, không chút nghĩ ngợi nuốt xuống. Tuy rằng thức tỉnh hỏa hệ dị năng rất thấp, nhưng Chu Dương sẽ không ghét bỏ lấy được dị năng nhiều. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ dùng đặc biệt quả thực, may mắn hiệu quả gia trì bên trong. Chúc mừng túc chủ thu được cấp độ C hỏa hệ dị năng. Hỏa diễm sứ giả, đây liền cảm thấy tỉnh cấp độ B hỏa diễm dị năng. Không phải 0,1% tỷ lệ sao? Chu Dương sững sờ chỉ chốc lát, không chút do dự nuốt vào 3 khỏa hỏa linh quả. Hỏa diễm cường độ cộng 3. Hỏa diễm sứ giả, cấp độ B, thân là ngọn lửa sứ giả. Người đem miễn dịch bị ngọn lửa thông thường tổn thương. Hỏa diễm chi lực, triệu hoán cao nhất 700 độ hỏa diễm địch nhân công kích. Hỏa diễm cường hóa cộng 3. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Chu Dương gật đầu một cái. Hỏa diễm sứ giả hiệu quả không tệ, có thể làm cho mình miễn dịch ngọn lửa thông thường tổn thương. Mình còn có cấp độ S năng lực nguyên tố chi tử. Đề thăng lực lượng nguyên tố 500%, đến lúc đó hỏa diễm chi lực phát huy ra được uy lực thậm chí càng vượt qua xa A hỏa diễm dị năng. Về sau nhóm lửa không cần thiết làm phiền Viên Thanh Tuyết. Bản thân cũng có thể giải quyết. Còn dư lại mấy khỏa ném cho Viên Thanh Tuyết 3 khỏa. Đem nàng hỏa diễm năng lực đề thăng một hồi. Còn lại tùy ý phân phối. Vận khí của các nàng liền xa xa không lên Chu Dương. Thức tỉnh chỉ là cấp độ ép lực lượng hỏa diễm. Liền một cái cấp độ E hỏa diễm dị năng cũng không có. Ra ngoài liền có kinh hỉ. Chu Dương tâm tình thay đổi xong, tiếp tục đi về phía trước. Hắn nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe chở tiền ngừng tại chỗ. Phía sau cửa mở ra, bên trong đặt tràn đầy tiền mặt. Thật nhiều tiền lẻ tiền a. Nếu như tận thế trước, Chu Dương nhất định sẽ thật cao hứng. Nhưng này là tận thế, ai còn có thể đối với tiền cảm thấy hứng thú. Chu Dương đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên bắt được một vệt hắc sắc tia sáng. Sải bước đi qua nhặt lên, Chúc mừng túc chủ thu được hắc ám tinh hạch. Có thể trao đổi 1 vạn tích phần hoặc là 100 điểm tiềm năng kết tinh. Cái này cũng được. Chu Dương có chút mộng. Một chiếc xe chở tiền trên làm sao xuất hiện hắc ám tinh hạch. Lời nói, hắc ám chi nguyên không phải là bị mình giải quyết sao? Khó đảo chỗ khác còn có hắc ám chi nguyên. Lựa chọn 100 điểm tiềm năng kết tinh. Chu Dương vẻ mặt tràn đầy phấn khởi. Hắn cho tới bây giờ không có quên hắc ám chi nguyên cung cấp 1.000 vạn tích phân. Quả thực là di động bảo tàng. Giết một cái liền thu được tiếp cận một cái cấp độ thần thoại bảo dương. Hắn nhìn về phía cùng hắc ám tinh hạch đặt chung một chỗ máy chụp hình. Có lẽ có thể được hữu dụng tài liệu. Máy chụp hình đã hết điện. Bất quá không làm khó được Chu Dương. Lôi điện dị năng tại tuyến nạp điện. Nạp điện 10 giây đồng hồ. Sử dụng 10 giờ. Máy chụp hình mở ra. Bên trong một phiến hỗn loạn. Khắp nơi đều có tiếng khóc kêu. Nghiễm nhiên là tận thế phát sinh cảnh tượng. Ta gọi là Quý Thanh. Hôm nay không biết chuyện gì xảy ra quái bệnh. Đầu đầu cũng có kẻ điên. Ta đem đứng tại tuyến đầu cho mọi người phát sóng trực tiếp. Đạt được trực tiếp tin tức. Xin nhớ điểm phía dưới chú ý. Ống kính bắt đầu lay động. Từng cái người điên cuồng sĩ từ trước mắt lướt qua. Quý Thanh vừa chạy, còn một bên đem ống kính đối tượng truy tung hắn zombie. Cái gia hỏa này cũng không biết được cái gì quái. A, zombie răng lợi đã cắn lấy trên người hắn. Kịch liệt đau nhức để cho hắn hét dầm lên. Mất khí lực thật là lớn mới xé ra zombie. Ôm lấy máy quay phim liều mạng lao nhanh. Hắn đem máy quay phim đối với chuẩn vết thương của mình. Máu me đầm đìa. Quý Thanh bán thảm nói. Các huynh đệ, ta vì đạt được trực tiếp tài liệu đã bị thương. Đây đang dùng sinh mệnh phát sóng trực tiếp. Nhìn tại ta khổ cực như vậy phân thượng. Các người nhất định phải nhớ chú ý. Thuận tiện cho một cái khen thưởng. Hắn lảo đảo hướng vừa chạy. Mùi máu tanh dẫn rất nhiều zombie. Quý Thanh nhìn thấy xa xa xe chở tiền. Liền vội vàng chạy tới muốn cầu cứu. Một phát đạn trước một bước từ xe chở tiền bay xẹt tới. Xuyên thủng đầu của hắn. Vốn là ngay lập tức chạy trốn. Có lẽ còn có thể tìm một chỗ an toàn trốn. Có thể làm rồi nổi danh. Quý Thanh tống táng tính mệnh. Máy chụp hình ngã tại trên mặt đất. Còn duy trì thu âm hình ảnh loại hình. Ống kính nhắm ngay xe chở tiền. Từng cái zombie chân từ ống kính trước lướt qua. Một mực kéo dài hơn một tiếng. Đang lúc này, bầu trời rơi xuống một cái chân to rơi xuống. Phía trên cổn động sương mù màu đen. Điệu bộ này cùng Chu Dương đã gặp sứ ma cùng oán linh quả thụ rất giống. 10 phần là hắc ám bị nhiễm thể. Quái vật tại trong bầy tang thi tàn phá. Vô luận là zombie vẫn là nhân loại. Nó hết thảy không có bỏ qua cho. Khiến người chán ghét quái vật. Hắc ám cuối cùng rồi sẽ bị tiêu diệt. Phương xa truyền đến dễ nghe tiếng đàn bà. Theo nhau tới là một đảo ánh sáng màu trắng sáng lên. Hắc ám bị nhiễm thể liền cơ hội phản ứng cũng không có chôn vùi thành cặn bã. Duy chỉ có cái này hắc ám tinh hạch giữ lại. Hảo cô gái xinh đẹp. Nữ tử sãi bước từ phương xa đến gần. Nhiếp không, chín giống như cơ vừa vặn bắt được mặt mũi của đối phương. Vóc dáng cao gầy, da thịt nhẵn nhụi như dương chi bạch ngọc. Một đầu tóc đen xóa mà xuống. Nàng mặc đến rất quái dị. Không phải cái thời đại này loài người y phục. Lộ ra cổ phong như là cổ đại màu xanh cung trang. Dung nhan tuyệt mỹ. Khí chất siêu phàm thoát tục. Phối hợp đây thân cung trang. Thật giống như thiên tiên hạ phàm. Nhưng mà đây không phải là trọng điểm. Nữ tử đi tới. Cầm lên máy quay phim. Đem mặt nhắm ngay ống kính. Ánh mắt quái dị. Phảng phất nhớ phải xuyên qua ống kính. Cùng người ở bên trong trước mặt trò chuyện. Chu Dương, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Ta tương lai phu quân. Trên mặt nàng thoáng qua một vệt thẹn thùng. ta có rất nhiều lời sẽ đối ngươi nói. Khả thi giữa không còn kịp rồi. Ta tại Thiên Hải Thành chờ ngươi. Nhớ tới tìm ta. Nói tới đây, máy quay phim triệt để lọt vào trong bóng tối. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.